Chương 32, song kiếm hợp bích. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn báo thù. Mà lúc này, tiểu long nữ nhanh chóng móc ra hai thanh kiếm, hắn đem bên trong một bả đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, ngươi sẽ sử dụng kiếm á? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Sau đó, tiểu long nữ cười nói, như vậy chúng ta thì dễ làm, một hồi, hai ta dùng song kiếm hợp bích đích phương pháp xử lý đối phó hắn, ngươi miễn là dựa theo chiêu thức của ta đối phó hắn là được. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, hai người bọn họ liền từ hai bên công kích Lý Mạc Sầu, mà lúc này, Lý Mạc Sầu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nàng vạn vạn không nghĩ tới song kiếm hợp bích uy lực đã vậy còn quá cường đại, mà khi nàng ở tiến công vài cái hiệp, nàng căn bản không chịu nổi. Lúc này, Lý Mạc Sầu lui về phía sau mấy bước, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, hôm nay ta tạm tha thứ cho ngươi, thế nhưng lần sau, ngươi sẽ không có cơ hội này. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền xoay người ly khai. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái gì, ngươi cứ đi như thế, như vậy sao được? Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền muốn đuổi theo, thế nhưng tiểu long nữ rất mau gọi ở hắn nói, ngươi không cần đuổi, để nàng đi thôi. Mà Lâm Thiên Diêu biết, cái này Lý Mạc Sầu tuy là rất xấu, nhưng đến cùng là chính mình sư tỷ, vì thế, hắn cũng sẽ không lại làm khó nàng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem thanh kiếm này đưa tới nói, thanh kiếm này cho ngươi. Tiểu long nữ căn bản cũng không tiếp, nàng thấp giọng nói, ngươi biết thanh kiếm này tên gọi là gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không biết, ngươi nói cái gì? Kiếm tiểu long nữ cười nói, quân tử kiếm. Lâm Thiên Diêu vừa nghe phi thường khiếp sợ, sau đó, hắn đem kiếm lấy tới lần nữa nhìn một chút, hắn phát hiện thanh kiếm này trên người quả nhiên tiết lộ ra quân tử khí tức. Vì vậy, hắn lạc hướng tiểu long nữ nói, ngươi tại sao muốn đem bảo kiếm cho ta? Tiểu long nữ thấp giọng nói, ta cảm thấy thanh kiếm này trừ ngươi ra không có ai xứng kiến cho. Lâm Thiên Diêu cười nói, thì ra đúng như vậy, vậy thì cảm ơn cô nương. Sau đó, hắn liền xoay người ly khai, lúc này, tôn bà đi tới phía trước nói, cô nương, ta xem ngươi chính là nhận lấy hắn a, hắn là một cái khả tạo chi tài. Mà Lâm Thiên Diêu thì hướng phía tôn bà ôm quyền nói, ta lần này qua đây hoàn toàn là xem ở trên của ngươi mặt mũi, ngươi không nên nói nữa, ta chuẩn bị trở về toàn chân giáo. Thế nhưng tôn bà một bà ngăn trở hắn nói, không được, ngươi không thể đi, ngươi không biết, toàn chân giáo đám kia đạo sĩ thúi là rất hư. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết, thế nhưng ta không có cách nào. Lúc này, tiểu long nữ nhanh chóng xoay người nói, như vậy đi, nếu như ta thu ngươi làm đồ, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại? Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, kỳ thực hắn sẽ chờ những lời này, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, cái này không thành vấn đề. Mà tôn bà phi thường phân chân nói, cái này được rồi, ta muốn từ nay về sau, bất kể là ai để khi phụ chúng ta còn không sợ. Sau đó, tôn bà liền lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi còn không mau nhanh bái sư. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, thế nhưng một lát sau, hắn đột nhiên đổi ý, hắn lớn tiếng nói, không được, ta không thể làm đồ đệ của ngươi. Tiểu long nữ nghe xong thấp giọng nói, vì sao? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, con người của ta độc lai độc văn quán, nếu là bái ngươi làm thầy lời nói, ta sẽ chịu đến nước thuốc. Tiểu long nữ vừa nghe hồn hện, nàng tiên thiên giới không biết lại có bao nhiêu người muốn bái chính mình làm thầy, nhưng là mình đều không bằng lòng, không có nghĩ tới cái này tiểu tử dĩ nhiên cự tuyệt. Thế nhưng tiểu long nữ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nàng trên mặt không thể biểu lộ ra, vì vậy, nàng thấp giọng nói, được rồi, ngươi không phải bái ta làm thầy, ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá từ nay về sau, ngươi chính là ta phái cổ mộ bằng hữu, ngươi tùy thời có thể đến nơi này của ta. Ở Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, vậy được rồi, vậy đa tạ ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài, rất nhanh, hắn lại trở về toàn chân giáo bên trong. Lúc này, Triệu Chí Kính phi thường lo lắng Lâm Thiên Diêu an nguy, mà khi Lâm Thiên Diêu sau khi trở về, Triệu Chí Kính một lòng liền để xuống, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, gặp lại ngươi trở về, ta an tâm. Mà Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Triệu Chí Kính nghe Lâm Thiên Diêu đổi ý chuyện bái sư tình, hắn thật cao hứng, bởi vì bọn họ cũng không hy vọng Lâm Thiên Diêu gia nhập vào phái cổ mộ. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi ở cổ mộ lâu như vậy, ngươi còn chưa ăn cơm chứ, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thật cao hứng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tốt lắm, ta hiện tại liền muốn ăn. Không có quá nhiều một hồi, nhiều cái đệ tử đem cơm nước tất cả đều đoan tới rồi, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu từng nốn ăn, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, khẩu vị của hắn lại tốt như vậy. Làm Lâm Thiên Diêu sau khi ăn xong, hắn liền lấy tay lau miệng nói, ai nha, cơm nước của các ngươi ăn quá ngon, đời ta cũng chưa từng ăn cơm ngon như vậy đồ ăn. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, miễn là ngươi nguyện ý đợi ở nơi này, ta thiên thiên làm cho người thứ tốt ăn. Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường cảm động, nói, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác mệt nhọc, chỉ thấy hắn duỗi một cái thật dài vươn người, không có quá nhiều một hồi, hắn liền trở về phòng ngủ. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lâm Thiên Diêu chậm rãi mở con mắt, hắn bước nhanh đi ra nói, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình, không nghĩ tới các ngươi đưa đến sớm như vậy. Doãn Chí Bình cười nói, ha ha, chúng ta cũng đã quen rồi, ngươi cũng bắt đầu quá sớm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng liền một dạng à, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta cảm thấy ta hẳn là đi ra ngoài rèn luyện. Doãn Chí Bình cười nói, không sai, ta cũng nhìn ra chút này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài, hắn đột nhiên nghĩ đến luyện công, vì vậy, hắn bắt đầu luyện. Lúc này, Triệu Chí Kính nhìn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, Lâm Thiếu Hiệp võ công thực sự là lợi hại, lần nữa phục sát đất. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi có thể nghìn vạn đừng nói như vậy, kỳ thực không có gì. Không đến một chút thời gian, Lâm Thiên Diêu liền luyện xong. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có một cái ý nghĩ, ta muốn với ngươi đối chiến một cái, không biết ý của ngươi như Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề.